Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 2, trước kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa róc rách tí tách rơi trên vào trước bậc mô đồng, từng ly từng tí, làm cho người khó có thể ngủ say. Chia chớp lóe sáng bổ đôi không gian tối, nhất thời bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm lòng ta tiếp theo lo lắng, rốt cục đẩy ra cửa phòng gian phía tây, tiến vào phòng ngủ của Thiều Nhi. Tiêu phòng điện cao mà rộng rãi, giờ phút này trong phòng không có người hầu hạ, liền thực tế trống vắng. Một điểm kết sắc ngọn đèn dầu chập chờn lấy quang ảnh sáng tắt. Ta phóng nhẹ bước chân, tiến vào sau vách ngăn lụa. Buồng trong hơi có chút hắc, Thiều Nhi đoàn trên giường, chỉ cổ cái nho nhỏ bao. Mèo giống như, trong nội tâm của ta bỗng nhiên liền có chút ít buồn rùn, nước mắt đã ướt rồi con mắt. Thiều Nhi tư thế ngủ cùng Cảnh Nhi không giống với, Cảnh Nhi yêu ngủ hình chữ đại. Già yêu dụng cả tay chân quấn quýt lấy người, mặc dù gầy yếu được cây gậy trúc nhỏ tựa như, lại luôn rất bá đạo, liền đang ngủ cũng có thể nhìn ra không an phận đến. Thiều Nhi lại như vậy cẩn thận văn tĩnh rụt lại, ta tại bên giường ngồi xuống, chỉ một điểm động tĩnh liền kinh ngạc Thiều Nhi. Hắn theo trong chăn nhô đầu ra, trong thanh âm mang theo buồn ngủ, nguyễn nhu nhu thuận. Cô ta ngủ không được, ta thuận thuận lưng của hắn, hắn duỗi ra tròn vo bàn tay nhỏ cánh tay cọ sát con mắt lại lùi về trong chăn, nói. Cô, xét đánh, ngủ cùng ta. Ta thấp giọng kêu, Thiều Nhi mở to tối như mực con mắt im lặng nhìn qua ta tựa hồ có phần sợ. Nhưng mà ta biết rõ, hắn nhưng nhận ra ta. Ta ôn nhu nói, mẫu thân cùng ngươi ngủ. Hắn trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn qua ta, một lát sau duỗi ra mềm ngón tay đến, tựa hồ muốn đâm đâm ta, lại không nói. Ta cúi xuống thân, hắn liền dùng ngón tay đụng đụng môi của ta. Ta lặng lặng chờ. Trong phòng chợt một minh, Thiều Nhi mãnh liệt lại lùi về đến trong chăn, che lại đầu. Một hồi sấm sét tiếng vang lên đến, hắn tại trong chăn con mèo nhỏ giống như nhẹ nhàng run rẩy, lại lặng lẽ thò ra cánh tay đến, túm ở góc áo của ta. Ta rút đi áo ngoài, tại bên cạnh hắn nằm xuống. Hắn dắt lấy y phục của ta, cẩn thận cọ đến ta trong ngực, ló đầu ra đến. Ta kéo chăn đến ngực lộ ra hắn lông xù cái đầu nhỏ. Hắn tựa hồ muốn hôn mê rồi đầu ta liền giúp hắn che lỗ tai, nói. Mẫu thân ở chỗ này, mẫu thân so thiên lôi lợi hại, Thiều Nhi không phải sợ. Hắn tĩnh trong chốc lát nhỏ giọng nói, thế nhưng mà mẫu thân sẽ đi, ta nói, không biết, mẫu thân một mực cùng Thiều Nhi. Hắn dắt cổ áo của ta, đã qua một hồi lâu, bỗng nhiên nói. Thiều Nhi đang ngủ, ta cười vỗ vỗ hắn lưng, thấp giọng nói, mẫu thân không có đi, trên người hắn trầm tĩnh lại, dần dần hơi thở vững vàng, yên tĩnh đã ngủ. Một đêm này ta ngủ được rất là an ổn. Lúc tỉnh lại bên ngoài còn đang mưa rơi, thiên bình tĩnh, nhìn không ra thời cơ. Bên ngoài không người tiến đến hầu hạ, Thiều Nhi cũng vẫn còn ta trong ngực ngủ say, ta liền không vội mà rời giường. Tiếng mưa yên tĩnh, gian ngoài không nghe thấy chim hót tiếng người. Không khí ẩm ướt mà chìm, bác sơn trong lò trưng khởi hương vụ cũng ngưng trệ giống như thời gian dường như không hề chảy xuôi. Ta nhếch Thiều Nhi cái mũi nhỏ, trong nội tâm cái kia đã lâu yên lặng cùng mềm mại để cho ta cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Thiều Nhi mơ mơ màng màng mở to mắt hỏi, mẹ trời đã sáng sao, ta thấp giọng nói, còn không có, ngủ tiếp một lát a. Hắn, ân, một tiếng, hướng ta trong ngực chui chui, tiểu cánh tay khoác lên ta trên lưng chế trụ, nguyễn nhu nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời đã sáng đánh thức Thiều Nhi, mẫu thân cùng Thiều Nhi cùng đi xem hoàng tổ mẫu, được không? Ta do dự, nhưng mà chống lại hắn tối như mực mắt to, chưa phát hiện liền gật đầu. Tốt, Thiều Nhi ngày thường như Tô Hằng, mi thanh mà trường, phượng con mắt trao lên, làn da ngọc giống như trắng nõn. Nhưng mà lúc này tuổi nhỏ, còn không Tô Hằng cái loại này hàm ý cùng phong tình, nhìn về phía trên liền khác thường trầm tĩnh nhu thuận. Bộ dáng như vậy, tại ở kiếp trước cũng chỉ không lấy ta thích. Trong nội cung trên dưới, hoàng tộc trục lý đám đều thương tiếc hắn, thái hậu càng là coi hắn là tâm can bảo bối nhỏ giống như yêu thương. Bất quá thu nương quan hệ Thiều Nhi liền một mực rất thân cận thái hậu. Nhưng mà ta mặc dù mọi cách cố gắng qua tại thái hậu chỗ đó còn chưa có cũng không gặp may đấy. Đi chỉ sợ ít không được vừa muốn thụ nàng tha mài. Đầu xem nàng có thể hay không nhớ Thiều Nhi, không lo mặt phát tác ta rồi. Chính giờ mẹo phân, Hồng Diệp đẩy cửa vào nhà, gian ngoài các cung nữ theo nâng y đầu nước tiến đến hầu hạ. Ta đã đáp ứng Thiều Nhi, liền gọi hắn rời giường. Thiều Nhi thật biết điều xảo, mặc dù còn buồn ngủ, lại khá tốt giường. Dùng tròn vo tiểu cánh tay khẽ trống liền ngồi xuống, im lặng triển khai cánh tay để cho ta giúp hắn mặc quần áo. Chỉ là thân hình hơi có chút sáng ngời, mắt đen trong ánh sáng nhu hòa nhân thành một đoàn, trên dưới lông mi không ngừng đánh nhau. Ta thò tay chọc chọc trán của hắn theo liền ngã xuống. thịt thịt bàn tay nhỏ điệp bắt đầu gối lên dưới gương mặt lại ngủ đi qua. Ta gãi gãi cánh tay của hắn ổ, hắn trốn trong chốc lát rốt cục vẫn phải khanh khách mà cười cười nhấp nhô bắt đầu, bỗng nhiên liền ôm lấy cánh tay của ta, làm nũng xin khoan dung nói. Lần này thật sự tỉnh, ta cười nói, tới mặc quần áo, ta đưa tay theo cung nữ chỗ nào tiếp quần áo, ai ngờ lại bị người chặn lại. Một đôi thô dày bàn tay lớn run mở quần áo, né qua ta tiến lên phía trước nói. Những sự tình này nô tài để làm là tốt rồi. Này lời vừa nói ra, Hồng Diệp liền thay đổi sắc mặt, ta cũng không khỏi giận tái mặt đến. Người nọ đúng là thu nương. Đêm qua ta làm cho người ta nhìn xem nàng, rõ ràng tựu là cấm nàng đủ ý tứ, ai ngờ nàng lại đơn giản đi ra, còn tiến vào thiều nhi trong phòng, có thể thấy được tại một đám công nhân trong vẫn là rất có xây dựng ảnh hưởng đấy. Cũng có thể thấy là không hiểu quy củ đấy, mà giờ khắc này trở thành thiều nhi mặt ta không thể phát tác nàng, đã nói. Thiểu nhi có ta chăm sóc, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi đi. Đều đem làm mẹ người rồi, vẫn không rõ mẫu tử thiên luân, sơ không trong thân, lại không được đem làm mẫu thân cùng đứa trẻ thân cận, có thể thấy được ngu xuẩn ngang ngược. Ta có thể dung nàng tái xuất hiện tại thiểu nhi trước mặt đã là bất đắc dĩ. Như nàng lại bất thông tình lý, ta chưa hẳn còn có thể nương tay. May mà đêm qua chuyện thu nương đến cùng vẫn là sợ thái độ cuối cùng thu liễm không ít. Quỳ xuống nói, Thái hậu nhắc nhở A Thu chăm sóc điện hạ, A Thu không dám lười biếng. Ta liền giữ im lặng, chỉ lẳng lặng tiến lên giúp Thiều Nhi mặc quần áo. Thiều Nhi mặc dù vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, cũng đã hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận đâm đâm tay của ta lưng vác nói. Mẫu thân quỳ đau, lại để cho cô đứng lên đi. Thiều Nhi thay nàng nhận lầm rồi, ta cười cho hắn xuyên thẳng giày nhỏ tử, hỏi, mẹ thân lúc nào làm cho nàng quỳ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Nhi nghĩ một lát nhỏ tựa hồ hiểu rõ cái gì. Chuyển hướng Thu Nương, nói. Mẫu thân cùng Thiểu Nhi cô tự nghỉ ngơi đi. Hoàng tổ mẫu chỗ đó Thiểu Nhi giúp ngươi nói, sẽ không trách tội đâu. Thu Nương giật mình thất thần, Hồng Diệp đã cười nói. Điện hạ gián cô tạ ơn a, ta sợ Thu Nương lại làm ầm ĩ bắt đầu, liền ôm Thiểu Nhi, nói. Đi ăn cơm đi, lát nữa nhỏ mẫu thân mang ngươi đi xem Hoàng tổ mẫu. Trường Tín điện tại Trường Lạc trong nội cung, đi Thiêu phòng điện hơi có chút xa. Bởi vậy ta cùng với Thiểu Nhi nếm qua đồ ăn sáng, liền lên liễn xe. Bên ngoài vũ còn đang xuống, mảnh như lông châu, nhuận vật im lặng. Trời cao vân thấp, cung thành thấp rộng rãi, ngói đen chu tường sũng nước hơi nước giống như mới mực nhuộm thành, mái cong câu góc đài tạ lầu các mờ mịt tại đám sương trong, giống nhau vẽ trong tiên phủ. Ta mà nói cũng đã phảng phất giống như kinh thế. Ta cả đời vi tô hằng sinh hạ bốn đứa bé, Thiểu Nhi là tam lang, đại lang Chất Nhi cùng hai lang Cảnh Nhi là đồng bào song sinh, ta hoài bọn hắn lúc Tô Hằng đã là ba phần thiên hạ có thứ hai Tiêu Vương, không hề bị lệ đế tiết chế. Làm lại từ đầu 4 năm thua Tô Hằng Tây Chinh Trường An, lưu thủ Lạc Dương đại tướng Dương Thanh mưu phản. Vì bảo trụ Tô Hằng phía sau cơ nghiệp, ta nâng cao phình bụng tọa trấn Tiêu Vương phủ, hiệp trợ bố trí Lạc Dương phòng ngự, đời hắn liên lạc Hà Đông hào quý chống cự Dương Thanh. Quá độ vất vả phía dưới, động thai khí chưa đủ nguyệt mà sinh hạ này hai cái hài tử. Chất Nhi chết ở sau khi sinh ngày thứ hai, thậm chí không có thể mở to mắt liếc lấy ta một cái. Cảnh Nhi từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, Tô Hằng vào chỗ năm đó, hắn bị lập vi thái tử theo Tô Hằng cáo thiên thời bị thụ phong hàn, bất quá 2 tháng liền chết ở năm đó ngày đông giá rét trong. Cảnh Nhi sau khi chết ta khoảng chừng nửa năm quang cảnh không biết nhân sự trong ngày đần độn mơ hồ. Bỗng nhiên có một ngày tỉnh táo lại cũng đã sinh ra Thiều Nhi. Ở kiếp trước ta một mực không thích Thiều Nhi, dù là Hồng Diệp nhiều lần khuyên ta, đều khuyên được tan rã trong không vui, ta như trước không thể nét mặt tươi cười đối với hắn. Bởi vì hắn là Tô Hằng đối với Cảnh Nhi bạc tình bạc nghĩa căn cứ chính xác theo. Tô Hằng không muốn lập Cảnh Nhi, thậm chí không muốn hắn có thể đã lâu, cho nên tổn hại ý nguyện của ta, bắt buộc ta mang thai Thiều Nhi. Cho dù trong nội tâm của ta vô cùng rõ ràng, Cảnh Nhi tất nhiên không được tận tuổi thọ, không phải thái tử chi tuyển. Nhưng này lúc ta chỉ là cảm thấy thực xin lỗi Chất Nhi cùng Cảnh Nhi. So về Cảnh Nhi đến, Thiểu Nhi chưa từng qua được bao nhiêu yêu mến, phản theo ta nhận hết ấm ức. Có thể hắn cuối cùng vẫn là trưởng thành cái rộng nhân tinh khiết hiếu hảo hài tử, ta thua thiệt hắn rất nhiều. Trọng sinh lần này, tâm nguyện duy nhất chỉ là đền bù tổn thất cho hắn. Hôm nay hắn như trước chịu thân cận ta, ta tuy mừng rỡ may mắn, thực sự lần cảm thấy áy náy. Trường An cung thành rộng lớn, móng ngựa đạp tại đá xanh trên mặt đất tiếng vang liền thực tế rõ ràng. Ta lặng yên suy nghĩ tâm sự, Thiểu Nhi ngồi ở trên đùi của ta, đại khái hơi có chút bị đè nén, liền quỳ đứng lên, cùi trỏ khoác lên trên lan can, xốc rèm xem Vũ. Hắn cùng với Cảnh Nhi xác thực bất đồng. Nếu ta lạnh nhạt Cảnh Nhi, hắn nhất định phải cả ra chút ít chuyện để cho ta chú ý tới hắn không thể. Thiểu Nhi nhưng lại ngay cả âm thanh cũng không xuất ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền là vì cái này nhu thuận hiểu chuyện đứa trẻ ta cũng không thể không tiếp tục biết tùy hứng đi xuống. Ta theo Hồng Diệp trong tay tiếp khăn, hòa nhau mặt của hắn đến, cho hắn lau đi mưa. Cẩn thận đừng xối rồi. Hắn buông thõng trường lông mi, giật ống tay áo của ta, hé miệng cười trộm. Ta đưa tay sờ sờ cái mũi của hắn, Cảnh Nhi sau khi qua đời, Tô Hằng mới đưa ta chuyển đến Vị Ương Cung Tiêu Phòng Điện. Trước đó, để cho tiện chăm sóc Thái Hậu ta một mực ở trường Tu Điện cùng Thái Hậu cùng tồn tại trường Lạc Cung, sớm chiều làm bạn. Đáng tiếc ta không một chút phân tâm hầu hạ Thái Hậu cũng không chịu đối với ta vẻ mặt ôn hòa nửa phần. Đơn giản là ta một mực không chịu nhả ra, đáp ứng nàng lại để cho Lưu Bích Quân gả cho Tô Hằng. Tô Hằng năm đó lấy ta, nói cho cùng cùng lắm là Lung Lạc Hà Bắc thế lực tạm thích ứng chi mà tính, Thái Hậu cũng không biết rõ tình hình. Mà ta theo Tô Hằng chinh chiến thiên hạ thì Thái Hậu ở quá tại phiền thành quê quán, bên người chỉ phải Lưu Bích Quân dốc lòng chăm sóc làm bạn. Thái Hậu mặc dù chưa từng minh hứa cho Lưu Bích Quân, trong lòng lại sớm quyết định, đợi chiến sự nghỉ lấy, liền cho nàng cùng Tô Hằng thành hôn. Không ngờ Tô Hằng 3 năm trong liền chiếm thiên hạ áo gấm về nhà lúc bên người đã dẫn theo vợ con. Thái Hậu là cái có chủ ý người, đã cho rằng Lưu Bích Quân, liền mọi chuyện vì nàng mưu đồ. Năm đó ta theo Tô Hằng trở lại phiền thành quê quán bái kiến tổ tông, đang tại toàn gia thân thiết mặt hướng nàng kính trên cô dâu trà. Ta nâng trà tại trước mặt nàng quỳ nửa khắc đồng hồ chờ nói may mắn lời nói, thân thích đều xì xào bàn tán bắt đầu, nàng mới miễn cưỡng tiếp, lại chưa từng dính môi liền tiện tay bỏ lên trên bàn, nói. Ngươi tuy là Bắc Thẩm gia con gái, nhưng đã tiến vào nhà của ta môn, liền nên tuân theo nhà của ta quy củ. Năm đó ta trước cho Hằng nhỏ định rồi Bích Quân, ngươi vào cửa lúc cũng chưa từng để cho ta nhận quà tặng. Bàn về đến, ngươi nên xếp hạng Bích Quân phía dưới. Nhưng Hằng nhỏ cùng Bích Quân không có toàn bộ lễ tự nhiên khắp bất quá tên của ngươi phân đi. Ta già rồi, Tô gia ngày sau tự nhiên nên ngươi chủ sự. Bích Quân là cái ổn thỏa đấy, có nàng giúp đỡ ngươi cùng một chỗ chăm sóc Hằng nhỏ ta cũng yên tâm. Ngươi liền chọn cái thời gian, cho bọn hắn đem việc vui xử lý đi à nha. Rõ ràng chính là ta không giúp Tô Hằng nạp Lưu Bích Quân, nàng liền không nhận ta cái này vợ ý tứ. May mà thân thích trong có người giúp ta nói chuyện, nói. Một chuyện quy nhất chuyện, hôm nay là Tam Lang vợ trà lễ, không nói chuyện của người khác. Tô Hằng cũng nói, con trai chưa từng nghe mẫu thân đã từng nói qua lập thành người bên ngoài. Phụ thân tại lúc từng nói, 40 mà không con lại vừa nạp thiếp, con trai một mực ghi ở trong lòng. Mà ngày hôm nay dưới vừa định con trai cũng không tâm nữ sắc. Lúc này mới toàn bộ mặt của ta, nhưng Thái Hậu Thủy Chung chưa từng buông chuyện này, về sau ta bị lập là Hoàng Hậu Tô Hằng hậu cung chỉ một mình ta, nàng càng là đã có tiếp Lưu Bích Quân vào cung lý do. Cái kia đoạn thời gian, liền Lưu Bích Quân thấy ta cũng lần cảm thấy xấu hổ. Bình Dương công chúa từ đó quần nhau, khuyên bảo Thái Hậu đem Lưu Bích Quân nhận thức làm nghĩa nữ, dùng công chúa tôn sư tuyển cái độc nhất vô nhị phu quân phong quang xuất giá. Đáng tiếc Thái Hậu trong mắt độc nhất vô nhị nam nhân chỉ con trai của nàng một cái, xứng đôi con trai của nàng cũng chỉ Lưu Bích Quân một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến cùng vẫn là thừa dịp ta hồ đồ cái kia nửa năm, đem Lưu Bích Quân kín đáo đưa cho Tô Hằng. Năm nay tháng 2 ngọn nguồn, Tô Hằng lần nữa trở lại phiền thành quê quán tế tổ. Thái Hậu liền mệnh Lưu Bích Quân thay nàng theo trở về, rõ ràng tựu là muốn chiêu cáo tổ tiên cùng quê nhà, Lưu Bích Quân mới được là nàng Tô gia đứng đắn vợ. Thái Hậu tâm sự cho tới bây giờ cũng đạt thành một nửa. Mà Lưu Bích Quân vào cung, cũng là Tô Hằng đối với ta chu tâm bắt đầu. Năm đó Tô Hằng từ chối lấy Lưu Bích Quân, ta liền thật không ngờ, Lưu Bích Quân đúng là hắn ái mộ đã lâu, nhớ mãi không quên thanh mai trúc mã. Thẳng đến hắn hạ chiếu phế ta, lại bán quyển sách chiếu thư đều đang thổ lộ hết hắn đối với Lưu Bích Quân tình cũ, ta mới biết được ta cùng với hắn qua lại bất quá đều là một hồi âm mưu. Đem là một người nam nhân chân ái một cái nữ nhân lúc hắn thật sự hận không thể đem ánh trăng cũng hái xuống nịnh nọt nàng. Cái gì, bày ra, bà không bỏ chỉ cần có thể vị người yêu thượng vị, hắn cũng sẽ không băn khoăn. Huống chi Lưu Bích Quân như thế có thể thương, Thẩm Hàm Chương lại như thế đáng ghét. Đương nhiên, tinh tế truy cứu tới ta ở kiếp trước bị phế tuy nên quái Tô Hằng phụ lòng phụ bạc tự bản thân lại cũng không phải hoàn toàn vô tội. Khi đó ta không thích Thiểu Nhi, Tô Hằng mặc dù đối với ta lòng mang áy náy, thực sự hận ta không có thử mẫu chi tâm. Thêm chi Lưu Bích Quân ôn nhu săn sóc uyển chuyển hầu hạ rất được hắn niềm vui, hắn rất nhanh liền làm bất hòa ta. Mà cảnh Nhi chết non cùng Tô Hằng nạp phi hai kiện chuyện cũng cho ta đối với Tô Hằng do tham sống oán, bởi vì oán sinh hận. Lưu Bích Quân được sủng ái, khiến cho giữa chúng ta cảm tình không tiếp tục quanh co chỗ trống. Mất con chi thống, trượng phu rời tình đừng luyến mối hận, nhiều mặt dày vò phía dưới, tính tình của ta trở nên dồn dập dữ dằn, động cửa trách cung nữ, đập đồ vật Tô Hằng Tần Phi càng là có không ít người chịu qua của ta bàn tay. Là tự bản thân trước đã mất đi mẫu nghi thiên hạ phong phạm. Như thế rằng co 5 năm, Lưu Bích Quân cũng sinh ra con trai. Tô Hằng rốt cục dưới chỉ nói ta. Không quan sư, chi đức có lã hoắc chi phong, dùng lòng mang oán hận, không phủ theo ấu từ, không hòa thuận hậu cung vi danh, đem ta phế truất. Chú thích, chấm, quan sư, quan thư, quan du, đức, quan sư, chỉ lễ nghĩa vợ chồng, tình ý đậm đà mà rất chinh thục, giữ gìn cách biệt không để dung cảm lộ ra ngoài cử chỉ. Lấy từ bài thơ cùng tên trong, kinh thi, có tứ, quan thư cưu, đôi chim thư cưu hót họa nghe quan. Ở đây, thư cưu, du diêu, là giống chim nước con mái con trống thường sống có đôi, đi theo nhau mà không hề lả lơi. Quan, là tiếng chim trống và chim mái ứng họa nhau. Khi đó Thái Hậu phải chăng hài lòng như ý ta mặc dù chưa từng thân cách nhìn, thực sự chẳng muốn tưởng tượng rồi. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét ngoại trừ dùng tiểu qua phế hậu Tô Hằng xác thực đối đãi ta không tệ. Ta tuy bị phế, lại chưa từng thụ qua tra tấn. Tô Hằng đem ta hảo hảo đưa về thẩm gia, thậm chí cho ca ca ý chỉ, dùng thăm viếng đế phi chi lễ cung phụng. Mà ca ca chẳng những không thụ liên quan đến, ngược lại thăng quan tiến tước phú quý ngày thịnh. Thẩm gia 2 ngày một truyền phần thưởng, 10 ngày vừa tiếp xúc với giá, dòng dõi qua lớn, người xưng. Khách khứa tụ hợp, hào quý ngồi đầy. Thậm chí mẹ của ta qua đời, Tô Hằng còn lấy đế vương tôn sư tự mình tiến về trước vịn hòm quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước phế hậu chi ra, ai được như vậy ân sủng? Có thể nếu thật muốn truy cứu tới Tô Hằng cùng lắm là áy náy mà thôi. Hắn ngày đó nếu thật yêu Lưu Bích Quân, liền không nên vì quyền thế thiên hạ đáp ứng lấy ta. Như hắn thật sự rộng nhân minh thứ cho, liền không nên tại lợi nhuận được thiên hạ về sau, không để ý niệm chúng ta từng có 4 đứa bé, vì tôn sùng Lưu Bích Quân mà đem ta vứt bỏ như tệ lý. Hắn lòng tham không đáy, không nỡ quyền thế cũng không nỡ Lưu Bích Quân, đành phải ủy khuất ta, rồi sau đó đền bù tổn thất cho thẩm gia. Khoản này sổ sách được coi là cũng là rất công bằng. Ta 16 tuổi gả cho Tô Hằng, 20 tuổi bị lập là hoàng hậu, 6 năm sau bị phế khiến trở về nhà, lại 10 năm mà một. Hôm nay đã là hoàng minh 5 năm đầu tháng tư 7 ngày ta sau khi sống lại ngày thứ 16. Cách Lưu Bích Quân sinh hạ hoàng tử còn có 1 năm, cách ta bị phế, còn có 1 năm 05 tháng. Ở kiếp trước cái lúc này, ta như trước yêu lấy Tô Hằng. Bằng không thì cũng sẽ không biết giày vò hắn Tần Phi, lại để cho hắn bắt được tay cầm. Trên thực tế ta đến chết nhưng yêu lấy hắn, như hắn chịu tại ta hấp hối chi tế đi đưa ta đoạn đường, có lẽ ta đến nay nhưng yêu lấy hắn. Nhưng là ta cuối cùng rất tỉnh táo biết rõ, cái kia mà quá phận rộng thùng thình áo bào, ra vẻ Tô Hằng tiến đến hống ta, làm cho ta nhắm mắt người, là của ta Thiểu Nhi. Ta đối với Tô Hằng ý nghĩ yêu thương liền tại một khắc này qua đi hầu như không còn. Chuyện cũ trước kia ký ức chi hao tổn tinh thần. Hôm nay ta không thương Tô Hằng, đối với Thái Hậu lại cũng không quá nhiều oán giận. Chỉ là muốn đền bù tổn thất của ta Thiểu Nhi cùng ta Huyền Thanh, hảo hảo yêu thương hắn đám, không dạy bọn họ lại bởi vì mẹ đẻ là phế hậu mà không mảnh đất cắm rùi. Huyền Thanh là của ta Thiểu Nữ Nhi, sống ở Hoàng Minh 6 năm tháng 2, tính ra ta đúng là tại trong tháng này mang thai nàng. Ta mặc dù nếu không nguyện thấy Tô Hằng, vẫn như trước muốn nghe Huyền Thanh lại gọi ta một tiếng. Mẫu thân, Tô Hằng dùng không hiền vi danh phế ta, ta liền làm hiền hậu cho hắn xem. Đầu xem một cái đối với hắn đã không chân tình hiền về sau, hắn là hay không thật đúng có thể tiêu thụ được rất tốt. Ta thành toàn hắn cùng với Lưu Bích Quân tình yêu, nhưng nếu bọn họ dám lại từ trong tay của ta đoạt đi cái gì ta liền lại để cho bọn hắn hiểu biết chân chính lã hoắc. Chi phong đến tột cùng là thế nào một chuyện. Vô luận như thế nào ta đã muốn trong cung dừng chân, cho dù cùng Thái Hậu không lời nào để nói, trên mặt lễ tiết cũng không thể có thiệt thòi. Như tải, hiếu, chữ trên làm cho người ta lên án rồi, đó mới là thật sự thoát thân không được. Cũng xác thực nên đi hướng nàng thỉnh, an, chú thích, chấm, lã là lã hậu lã chỉ của Hán Cao Tổ, hoặc là hoặc thành quân phế hậu của Hán Tuyên Đế. Cả hai đều là những người từng ở ngôi hoàng hậu và bị chính sử Trung Quốc phê phán. Lã Hậu là nữ chủ nhân đầu tiên can dự triều chính và nắm giữ quyền lực ngang hàng hoàng đế tại Trung Quốc. Bà bị phê phán vì sự chuyên quyền và tàn sát công thần. Bên cạnh đó, bà còn nổi tiếng với sự kiện Nhân Chư, khi chặt tay Chân Thích phu nhân, làm người này mù câm điếc rồi cho ở trong nhà tiêu và gọi đó là Nhân Chư. Gen Chư, nghĩa là con người lợn. Hoắc Thành Quân sẽ chú thích kỹ hơn ở chương sau. Cách chương.